Ma Tước Tướng Quân, chương 56, Võ Hầu Uy Vũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Võ Hầu Đại Tướng Quân Hồng Anh thấy tên tướng địch giết hại vô số binh lính bên mình thì gầm lên một tiếng giận dữ, chàng thúc mạnh vào hông chiến mã lướt nhanh về phía kẻ đó. Hoàng Lan, Mr. Quất ở lại trấn giữ trận hình. Ta tới đối phó với tên kia. Tuân mệnh, Xích Thố như hiểu ý của chủ nhân cất cao hai vó trước hí vang. Sau đó thân hình như cuồng phong hướng mục tiêu bắn mạnh đi. Nó là vương giả trong loài ngựa nên rất linh thông, bốn vó xài nhanh như một ngọn lửa rực rỡ lướt như bay trên chiến trường. Hồng Anh hai tay huy vũ đôi song kích tàn huyết tựa lưu tinh yển nguyệt. Tất cả những kẻ chắn đường đều bị đánh giạt sang hai bên. Xích Thố đi đến đâu là máu tươi văng tung tóe đến đó. Mỗi vó ngựa nó đi qua đều để lại những bộ phận thân thể đứt gãy vương vãi. Song kích tàn huyết tựa lưỡi hái từ thần thâu gặt tính mạng của kẻ địch. Tướng sĩ Babylana nháo nhào kinh hãi tránh ra thật xa, không kẻ nào đủ dũng khí đối mặt với một tướng một ngựa này. Nhìn từ ngoài vào, bóng hình họ tựa như hung thần hàng lâm. Một người một ngựa phá mở trận hình phòng thủ vững chắc của kẻ địch. Xích Thố ngựa khỏe, chỉ một chút thời gian đã mang chủ tướng tới gần đối thủ. Hồng Anh vung mạnh song kích bổ mạnh về phía tướng địch, miệng thét vang như sấm. Song kích tàn huyết, chiêu thức đơn giản vô cùng nhưng mang theo bá lực khai thiên phá địa. Ỷ Thiên đã sớm chú ý tới kẻ này. Trước khi giao chiến với Persian hắn đã tìm hiểu rất kỹ về các tướng cầm quân của đế chế này. Hắn võ công chắc tuyệt nên tầm mắt cũng rất cao, tự nhủ trong số danh tướng của Persian cũng chỉ ba người có thể đối kháng cùng mình. Một người chính là đại tướng Yugi đã bị bọn hắn liên thủ đánh trọng thương. Một người là tướng quân Truy Mệnh hiện trấn thủ biên giới phía tây Persian. Còn một người nữa là Chip Boy chó điên, nhưng vũ khí Chip Boy sử dụng là đao. Tướng sử dụng song kích này, Ỷ Thiên cũng không có để vào trong mắt. Hồng Anh vốn chỉ là một thành chủ của Arian, mới nổi danh không lâu từ sau trận chiến thủ thành với đế quốc Sang. Danh tiếng của chàng cũng chưa có lan xa đến Babylana, thế nhưng, những phản tướng của Bùi gia thì đều đã nghe đến tên chàng. Bất cứ kẻ nào sống tại kinh thành đều đã biết Hồng Anh chính là đơn độc một mình chém chết Bùi Nam Vương liên thủ cùng hai viên bộ tướng Bùi Nhạc, Bùi Tiến. Nên nhớ rằng ba kẻ đó đều là những nhân tài kiệt xuất của thế hệ trẻ Bùi gia. Trước kia tại kinh thành đều nổi danh là những cao thủ tuyệt đỉnh. Vậy mà bị một mình Hồng Anh đả bại, tất cả tướng lĩnh họ Bùi đều vô cùng kiêng kỵ kẻ này. Tướng Bùi Hoàng vội nhắc nhở Ỷ Thiên, tướng quân cẩn thận, tên Hồng Anh này rất lợi hại, đấy là đối với các ngươi mà thôi, xem ta đả bại hắn đây. Ỷ Thiên cũng không coi lời nhắc nhở của Bùi Hoàng ra gì. Nói thẳng ra là hắn coi thường những tướng mới đầu nhập này. Võ công của những tướng lãnh Bùi gia Ỷ Thiên hắn không để vào trong mắt. Hắn thúc mạnh vào hông chiến mã, một mình một ngựa tiến tới đối chiến với tướng địch, đại kiếm nở rộ khởi phát ra một chiêu vô cùng dũng mãnh. Kiếm tâm Truy Mệnh, kiếm ý kết hợp trong chiêu thức là vô cùng đáng sợ. Bóng kiếm loang loáng đầy trời mạnh mẽ va chạm cùng song kích tàn huyết của Hồng Anh. Đây là một trong những chiêu thức lợi hại nhất của Ỷ Thiên. Hắn tin chắc kẻ tiếp chiêu này không mất mạng cũng sẽ phải bị thương. Thế nhưng cảnh tượng đó lại không có xảy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ thấy kiếm ảnh đầy trời nhanh chóng tiêu tán. Trong ánh mắt khiếp sợ của Ỷ Thiên, đôi thiết kích lại nhanh chóng tới gần. Kiếm pháp mà Ỷ Thiên hắn kiêu ngạo, bị kẻ này ngạnh xanh một kích chém vỡ tan tành. Đại kiếm trong tay cũng suýt bị chấn gãy. Võ công kẻ này quả thật là khó có thể hình dung nổi. Nhưng dù sao Ỷ Thiên cũng là đi lên từ chém giết. Hắn tuy sợ hãi nhưng phản xạ cũng là không kém. Chiến bào phía sau đón gió phồng lên, thân hình nhanh chóng bay ngược ra phía sau tránh thoát. Nhưng hắn thoát được chứ chiến mã không thoát được, thiết kích lập tức bổ trúng đầu ngựa, dễ dàng phá vỡ như quả hư hấu. Óc ngựa cùng máu tươi văng ra tung tóe, cảnh tượng máu me đến cực điểm, Hồng Anh cũng không có cho kẻ địch cơ hội trốn tránh. Xích Thố lại lướt tới phía Ỷ Thiên vừa rơi xuống, thiết kích còn lại lạnh lùng bổ xuống. Đúng vào lúc nguy hiểm đó thì một thanh đại đao đã kịp thời đánh trúng vào thân kích khiến nó chệch hướng. Kẻ ra tay chính là tướng tiên phong Bùi Hoàng, hắn mang theo Bùi Minh, Bùi Diễm đến tiếp ứng kịp lúc. Ngay từ lúc đầu hắn đã biết Ỷ Thiên không phải là đối thủ của Hồng Anh. Nhờ có thế tướng Ỷ Thiên đã kịp lùi lại trốn vào phía sau lính thân vệ của mình. Hồng Anh đưa ánh mắt nhìn sang cất giọng âm trầm, là ngươi sao, tổ tông ngươi là người Persian. Vậy mà đang tâm cúi đầu bợ đỡ ngoại bang, rước voi về giày mà tổ. Ngươi còn mặt mũi nào đối diện với người trong thiên hạ? Tất cả là do ngươi mà thôi. Nếu ngươi không cùng tên thất phu Yugi lập mưu giết huynh trưởng ta Bùi Nam Vương. Nếu ngươi cứ yên phận làm thành chủ phòng thủ Arian, thì Bùi gia ta cũng không có đến bước đường này. Bùi gia ta cùng ngươi là mối thù bất cộng đái thiên. Hôm nay ta sẽ lấy đầu ngươi tế vong hồn Hoàng huynh Nam Vương. Quân xúc sinh phản tặc mưu đồ cướp ngôi. Hồng anh ta dù chém giết vạn lần cũng chưa hết tội. Tốt, tốt, tốt, tất cả tướng lãnh Bùi gia nghe lệnh toàn bộ cùng ta tru sát hắn. Dứt lời Bùi Hoàng thúc chiến mã, huy vũ đại đao bổ tới. Bên cạnh hai tướng Bùi Minh, Bùi Diễm cũng huy động vũ khí tiến lại quần công. Phía sau còn có vô số tướng lãnh Bùi gia liên tục sát tới. Bùi gia vốn là gia tộc lâu đời nhất tại kinh thành Tehran. Bồi dưỡng ra được nhân tài cũng không phải là ít, nay gặp phải cừu nhân trước mặt, tất cả đều điên cuồng lao tới chém giết, kẻ này đã hại họ phải bỏ chạy khỏi kinh thành đầu nhập Babylonia. Chính là kẻ thù không đội trời chung, mấy chục tướng cùng lao tới vây kín lấy Hồng Anh, đao thương kiếm kích đầy trời cùng đánh tới. Hôm nay chúng quyết dồn kẻ địch vào tử lộ, Hồng Anh ngửa cổ lên trời gào thét, hai tay huy vũ song kích tàn huyết liên tục, chiêu thức sử ra liên miên bất tận, chàng vốn ghét ác như thù, những kẻ này bán chúa cầu vinh, phản bội vương quốc. Tất cả đều đáng chết, chàng không bảo lưu lại chút nào xông xáo trong trùng vây chém giết. Mỗi khi thiết kích hạ xuống đều có một kẻ ngã ngửa. Một số người chưa chết tay chân đứt lìa lăn lộn gào thét đau đớn. Hồng Anh cả người là máu tươi đại khai sát giới tứ phương. Chỉ qua một chút thời gian đã có gần 10 tướng Bùi gia thiệt mạng. Bùi Hoàng là kinh hãi vô cùng. Hắn xuất thân võ tướng kinh thành, trước giờ theo Bùi Nam Vương cũng kinh qua rất nhiều chiến trận. Võ công hắn thuộc hàng thượng thừa mới được gia tộc chỉ định thay thế huynh trưởng. Vậy mà mấy chục tướng quần công cũng không làm gì được kẻ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước giờ hắn vẫn nghĩ đại tướng quân Yugi võ công đứng đầu Persian, nhưng xem ra là hắn đã nhầm. Kẻ này tuổi đời tuy trẻ nhưng võ công thật khủng khiếp. Chiêu thức phát ra đều trầm trọng như núi, lại mang theo sát khí phô thiên cái địa. Những kẻ không kinh qua muôn vàn chém giết thì làm sao có sát khí lớn như thế được. Nhưng dù sao Hồng Anh cũng chỉ là đơn độc một mình. Bùi Hoàng không tin hắn có thể đứng vững được mãi, vì thế hắn hò hét tướng lãnh Bùi gia vây thật chặt lại. Quyết không để kẻ địch có cơ hội thoát đi, có một kẻ lợi hại thế này làm địch nhân, Bùi gia sẽ vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Cách chương.